Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, kinh sợ. Tuyệt đối không thể để hắn tới gần, hắn nắm giữ một loại quỷ dị tà thuật, bất kỳ tới gần bên cạnh hắn 100 mét người đều sẽ bị tà thuật gây thương tích, tâm mạch quặn đau mà chết. Ngẫm lại các người những năm gần đây huấn luyện, như bị một cái người đem chúng ta tỉ mỉ bày ra phòng tuyến xé nát. Các ngươi trên mặt còn có mặt mũi nào mặt có thể nói. Hắn hướng chúng ta tới bên này, không lo được như vậy nhiều. Khởi động lôi thần hệ thống, phóng ra, tiêu ra trang viên cái kia tòa 6 tầng cao lâu phòng chỉ huy bên trong. Mười mấy người đang một bộ bận rộn vẻ. Theo trong đó cầm đầu tiêu ra con cháu Tiếu Ếch hạ lệnh. Lôi thần hệ thống nhất thời bị kích hoạt. 2 viên thiêu đốt rừng rực ngọn lửa đạn đạo trong nháy mắt phóng lên trời. Hướng về khóa chặt lại Lý Cầu Tiên vọt tới. Mà hầu như ở bọn họ phóng ra đạo đạn đồng thời. Một trận cao tần sóng âm bỗng nhiên khuếch trương đến. Hết thảy mắt người bên trong thậm chí có thể thấy rõ ràng từng tầng vặn vẹo không khí. Sóng trùng kích trình hình quạt diện tích trong phút chốc vượt qua Lý Cầu Tiên cùng bọn họ tòa cao. Ốc vẹt không tới 200 mét cự ly. Sau đó ầm ầm bạo phát. Trận này sóng âm cũng không phải là đánh tan âm chướng cái kia đủ để đập vỡ tan kính chống đạn. Khủng bố sóng trùng kích. Nhưng ẩn chứa trong đó nhằm vào người thân thể ngũ tạng lục phủ chấn động tần số cao. Vẫn cứ để tòa cao ốc này ở giữa gần 100 người đồng thời phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Tim quặn đau không biết để bao nhiêu người liền súng trong tay đều không thể bưng ổn. Kêu thảm ngã xuống, dù cho cái kia chút trốn ở trong phòng có nhất định cách âm hiệu quả người đồng dạng thống khổ. Không thể tả, một mặt trắng bệch. Huyết sát lôi âm, đây là Lý Cầu Tiên căn cứ huyết sát lôi âm diễn sinh pháp môn đem này loại nhằm vào thân thể con. Người sóng chấn động tần số cao tập trung vào tiếng hô bên trong tiến hành đưa. Phương thức này chỉ có thể hướng về một phương hướng, không phải 360 độ không khác biệt công kích. Nhưng ở đem phạm vi công kích áp xúc đồng thời nhưng có thể sát thương đến lấy tự thân vì là mở đầu. Ngoài 200 thước mục tiêu, này so với lúc trước lấy 200 mét đường kính phạm vi công kích đến tăng lên dòng giã gấp đôi. Bất quá đang giống lên ra huyết sát lôi âm đánh tan ngoài 200 thước cái kia tòa cao lầu bên. Trong gần 100 tinh nhuệ sau, 2 viên đạn đạo đồng dạng mang theo nóng rực vị diễm bắn giết mà hà. 2 lần tốc độ âm thanh làm cho Lý Cầu Tiên cụ bị né tránh thời gian liền 1 giây không tới. Trong lúc nhất thời, hắn khắp toàn thân khí huyết lực lượng toàn bộ bạo phát. Cuồng bạo kinh lực mãnh liệt mà xuống, ngưng ở bắp đùi, tiến tới tự bàn chân oanh kích mà ra. Xèo, ở thân hình hắn về phía trước phương hung hãn vồ giết chớp mắt. 2 viên đạn đạo dĩ nhiên đồng thời sau lưng hắn ầm ầm nổ tung. Nóng rực liệt diễm mang theo nhiệt độ kinh khủng cùng sóng trùng kích bao phủ trên Lý Cầu Tiên thân. Thể, tại chỗ đem Lý Cầu Tiên phần lưng quần áo toàn bộ thiêu. Liệt diễm nung đốt, càng là để phần lưng của hắn trở nên một mảnh cháy đen. Cái kia dường như muốn đem người nướng chín thống khổ cùng với chấn động đến mức đại não nổ âm sóng. Trùng kích, càng là đưa hắn hất bay trên hư không. 1 giây, khả năng nửa giây, Lý Cầu Tiên ở cái kia trong thời gian ngắn ngủi hầu như triệt để mất đi ý thức. Tách ra đối với ngoại cảm ứng với, làm hắn một lần nữa tỉnh lại thời gian. Bị đánh bay trên hư không thân thể đã hướng về mặt đất tầng tầng rơi rụng đi. Thời khắc mấu chốt, Lý Cầu Tiên cưỡng ép đè xuống sau lưng nóng rực thống khổ. Thân hình bỗng nhiên uốn một cái, nửa ngồi nửa quỳ địa, mà ở địa phần sau dây không tới. Hắn cái kia nửa ngồi nửa quỳ thân hình lần thứ 2 bỗng nhiên banh trực. Thì dường như một cái rời dây cung bắn ra lợi tiễn. Mang theo đánh vỡ hư không thế xông, hướng phía trước Phương chạy như điên. Liền một cái động tác đơn giản như vậy, nhưng là làm hắn tránh khỏi 3 lần đánh lén. Đây còn là bởi vì trước mắt cái kia tòa 6 tầng cao lầu trên nóc nhà rất nhiều xạ thủ. Tay đánh lén hầu như đều bị hắn dùng huyết sát lôi âm giống tổn thương. Giống chết duyên cớ, bằng không nổ súng tay đánh lén số lượng tuyệt đối muốn vượt qua 10 người. Xèo, Lý Cầu Tiên thân hình phảng phất khỏe mạnh báo săn. Lôi thần, liệt diễm hai đại phòng ngự hệ thống thao túng người bị hắn huyết sát lôi âm một lưới bắt hết. Làm cho hắn hoàn toàn có thể mang tốc độ phát huy đến cực hạn. Tận tình lao nhanh, 30 mét, thậm chí 35 mét. Này loại hoàn toàn vượt qua nhân loại tưởng tượng, thậm chí còn nhanh quá không ít người thị giác bắt giữ tốc độ. Làm hắn lao nhanh thời khắc cuồng phong bao phủ, thanh thế cuồn cuộn, 200 mét không tới khoảng cách càng là ở cái kia chút xạ thủ nhóm mới vừa đuổi tới hắn chạy. Như điên thân hình thời gian dĩ nhiên bị hắn một lần vượt qua. Oanh, kèm theo tiếng súng bắn tỉa vang lên, một cái trụ đá bị tại chỗ đánh nổ, đá vụn tung bay, nhưng lúc này Lý Cầu Tiên dĩ nhiên xông vào cái kia tòa 6 tầng cao lâu bên trong. Chiếm được hoàn mỹ yểm hộ, cùng lúc đó, trái tim đập nhịp nhàng âm thanh lần thứ 2 từng vòng lấy hắn làm trung tâm hướng 4 phía khuếch. Tán, dù cho có vách tường, gian phòng cách trở. Khiến này loại châm đối với nhân loại hơi thở sự sống chấn động tần số cao hiệu quả mất giá rất nhiều, vẫn cứ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Cầu Tiên bản thân liền đứng ở nơi này tòa 6 tầng cao lâu hả? Cái kia chút gian phòng, vách tường cách trở hiệu quả lại tốt, cũng không cách nào khoác cứu bọn họ càng phát đau đớn tâm khẩu. Lý Cầu Tiên không có lên lầu, cũng không cần lên lầu. Vẻn vẹn 10 giây, cả tòa cao lầu hơn 100 tánh mạng con người khí tức đã ở đây loại cao tần tim đập bên trong toàn bộ. Tát, không ai sống sót, Lý Cầu Tiên vẻ mặt hờ hững, thân hình lên trước, bất quá ở thân hình hắn lên trước thời gian nhưng là khẽ nhíu mày một cái đầu. Đau đớn, bắt nguồn từ sau lưng huyết nhục cơ hồ bị nướng chín đau đớn. Nếu như... ta có thể đạt đến kiếp trước trình độ, dù cho không có khư sức mạnh, dựa vào huyết sát lôi âm kích thích nhịp tim, là có thể đem chọn cái tiêu ra chu vi 1000 mét tổng cộng 1 triệu M2 bao trùm trong đó. Căn bản sẽ không giống như bây giờ vậy, suýt nữa bị đạn đạo nổ chết, ta còn là quá yếu. Lý Cầu Tiên mơ hồ có chút tự trách, tu luyện, quá thư giản. Đều nhanh 2 năm rồi, lại mới đến đại tông sư. Lý Cầu Tiên trầm mặc thời khắc hắn điều trị tự thân khí huyết. 10 giây sau, hắn lần thứ 2 về phía trước, hướng phía trước phương đi đến. Này tòa 6 tầng cao lâu phía sau chính là một tòa 3 tầng 4 biệt thự. Cư chủ Tiêu gia nhân vật trọng yếu, Tiêu gia rất nhiều tư binh. Đại bộ phận mai phục tại bên ngoài cùng cái kia tòa 6 tầng cao lâu bên trong. Đến tột cùng có bao nhiêu người chết ở hắn huyết sát lôi âm nhịp tim kích thích chúng rồi Lý Cầu Tiên không có cụ thể tính toán, nhưng sẽ không thấp hơn 300 con số này. Cái khác tông sư đối đầu những tư binh này chỉ có thể từng cái đánh giết. Ở Tiêu gia trang viên loại này không tính địa hình phức tạp hả? Đừng nói là cùng Tiêu gia tư binh chống lại, nghĩ lấy 1 địch 100 đều là hy vọng xa vời. Coi như là cái kia loại đem tự thân tinh khí thần tu luyện tới cực hạn. Tam hoa tụ đỉnh minh minh bên trong có thể cảm ứng được nguy cơ tới người đỉnh cao đại tông sư. Đều chưa chắc có thể xông qua Tiêu gia bầy ra phòng ngự. Giết vào Tiêu gia hạt nhân chi địa. Nhưng Lý Cầu Tiên, làm xong rồi. Dựa vào một môn huyết sát lôi âm diễn sinh phương pháp làm xong rồi. Đi tới chỗ nào, mấy giây là có thể đem lấy chính mình làm trung tâm chu vi 200 mét hóa thành một mảnh tử vong. Tuyệt vực, đây là một loại vô giải năng lực. Đây là một loại đánh vỡ người tư duy cực hạn năng lực. Dựa vào loại năng lực này, hắn giết vào Tiêu gia, xé rách Tiêu gia ngoại vi hàng trăm hàng ngàn tinh nhuệ hảo thủ bày ra lưới hỏa lực. Đi tới Tiêu gia hạt nhân trong vòng, đạp bạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập từ trước phương lớn nhất một ngôi biệt thự phương hướng tới rồi. 23 bóng người cực kỳ bén nhạy sôi nổi ở Lý Cầu Tiên trước mắt. 20 hóa kình, một cái tông sư đã có thể tạo thành hai cái tiên phong người tiểu đội. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở đây chút hóa kình đại sư, tông sư trên người nhìn lướt qua, bước ra một bước, đùng, tim đập thanh âm vang lên, lao nhanh tới 20 vị hóa kình tông sư nhịp tim loạn một cái. Cầm đầu Đoạn Ngũ Phong thấy thế một tiếng nghiêm ngặt uống. Kình chuyển nhập vi, bảo vệ bản thân, tuyệt đối không nên bị tiếng tim đập của hắn mang loạn tần suất. Bằng không trái tim của chúng ta nhảy lên đem sẽ trở nên giống như hắn rơi vào tim của hắn suất. Cộng hưởng ở giữa, một khi vô pháp đuổi tới nhịp tim đập của hắn biến hóa liền đem thống khổ mà chết. Nghiêm ngặt, tiếng quát bên trong hắn đan kình vận chuyển, cả người khí huyết điên cuồng dâng trào, đem tự thân tim đập trở nên cực nhanh lấy thoát ly Lý Cầu Tiên nhịp tim cộng hưởng. Đây là trong mấy tháng này Tiêu gia nghĩ trăm phương ngàn kế thôi diễn đi ra ứng đối Lý Cầu Tiên. Cái kia loại nhịp tim cộng hưởng thuật dự phòng phương pháp. Hiệu quả không phải là không có, nhưng dù cho đan kình tông sư thật sự là có thể khống chế tinh chuẩn nhịp tim đập của chính mình sao? Hơn nữa, đan kình tông sư ở Lý Cầu Tiên trước mặt mặc dù thật có thể khống chế lại chính mình nhịp tim vậy, thì như thế nào? Ầm ầm ầm, Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên chấn động, khắp toàn thân xương cốt của bùm bùm một trận nổ vang. Trong cơ thể 6 viên khí huyết ngôi sao bị đồng thời làm nổ, tràn ngập ở hắn toàn thân, làm cho trên người hắn tiêu hao không ít khí huyết lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Này cỗ tăng vọt khí huyết lực lượng phóng ở vồ giết mà đến 20 vị hóa kình đại sư, Đoạn Ngũ Phong tông sư đám người tinh thần cảm ứng bên trong. Nhưng là Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên tăng vọt, thật giống như một cái trước một giây vẫn là bình thường giống như bọn họ hạng người phàm tục, ở một khắc tiếp theo trực tiếp hóa thân là một vị thân cao 10 mét thái cổ chiến thần. Đẩy trời lập địa, cái kia loại tràn đầy sức mạnh, cuồng bạo, tứ ngược dáng người, mang theo làm người hít thở không thông khủng bố áp lực phả vào mặt. Dùng cho bọn họ ở đây tôn vô địch chiến thần trước mặt không tự chủ được phát lên một luồng kiến dế. Giống như nhỏ bé, tựa hồ đối phương chỉ cần đem cái kia dài 3-4 mét đưa tay nắm chặt là có thể đưa bọn họ bóp chết. Cái kia so với voi lớn chân còn muốn bắp đùi cường tráng một cước đạp là có thể đưa bọn họ dẫm thành thịt nát. Nhất thời, 20 vị trí tại Tiêu bang cúi đầu hạ hít thuốc lắc giống như sinh ra kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Hóa kình tiên phong người đáy lòng đồng thời thăng dành ra một luồng át không cầm được hoảng sợ cùng hàn ý, mấy người càng là không nhịn được run rẩy bật thốt lên. Loại quái vật này, nhân loại chúng ta làm sao có khả năng đánh thắng? Kinh sợ, cũng may thân là tông sư Đoạn Ngũ Phong phản ứng cực nhanh. Hắn cứ việc chỉ là một bão khí thành đan 3 năm mới lên cấp tông sư, nhưng tinh thần ý chí trước khu người trải qua đánh bóng hạ nhưng là trở nên cực kỳ cứng cỏi. Từ trên thân Lý Cầu Tiên khủng bố tinh thần, khi thế làm kinh sợ giật mình tỉnh lại chính hắn một tiếng bạo nổ giống. Hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người. Đội ngũ chúng ta những năm gần đây thân kinh bách chiến, dạng gì hung thú, quái vật không có giết qua. Coi như hung thú cấp cao, chết trên tay chúng ta cũng có 4 đầu. Hắn thoát khỏi Lý Cầu Tiên khí thế, tinh thần chấn nhiếp Đoạn Ngũ Phong gào thét lớn mưu toan tỉnh lại cái khác hóa kình tiên phong. Người, có thể lời chưa nói xong, Lý Cầu Tiên bỗng nhiên động, cực hạn băng diệt, đấm ra một quyền, không có bất kỳ phí lời. Một quyền đánh tới lại nói, tiếp không quyền kế tiếp. Lý Cầu Tiên liền nghe hắn nói kiên trì đều không có. Ầm ầm ầm, theo Lý Cầu Tiên một quyền đặt xuống, phía trước không khí bỗng nhiên bị hắn quyền kình ầm ầm đánh nổ. Nổ tung ra một trận đinh tai nhức óc lôi đình nổ vang. Theo thân hình của hắn nhào tới trước, cái kia cổ cường đại đến đủ để đối với đan kình tông sư hình thành tuyệt vọng chấn nhiếp hung sát. Chi khí toàn diện bạo phát, đồng thời bùng nổ, còn có quyền ý, kinh khủng quyền ý, ngưng luyện thành thế, khiến thiên địa khuynh vỡ, vạn vật dập tắt vô địch quyền thế. Trong nháy mắt, lời còn chưa dứt đoạn Ngũ Phong hít thở không thông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.